Chương 80, tốc công, gần bắt đầu chân chính chiến đấu, canh thứ 3. Thời gian đã qua 3 phút. Thế nhưng chính là chỗ này ngắn ngủn 3 phút, cả dù hạ cùng Sở Ti Vân hai người liền giao thủ nhiều lần, ở nơi này thông thường giáo huấn luyện ra là cỡ nào bất khả tư nghị, thế nhưng cái này cũng không phải bọn họ thực lực chân chính, bởi vì kế tiếp còn có mau hơn. Mẹ Tùa Rột sử dụng cao tốc tinh tinh Sở Ti Vân bắt đầu triển khai công kích. Mẹ Tùa Rột hơi ra cao tốc tinh tinh, hướng về hỉ dậy gần công kích đi qua, thế nhưng hỉ dậy gần bất vi sở động. Đang ở gần chúng mục tiêu hỉ dậy gần thời điểm, cả dù hạ cuối cùng mở miệng, hỉ dậy gần, sử dụng tạ cản giống to lớn tiếng rồng âm, từ hỉ dậy gần trong miệng phát sinh, thanh âm trực tiếp đem tất cả cao tốc tinh tinh chấn được phá nát. Thật là lợi hại, thì ra tạ cản còn có như vậy cách dùng. Mát kinh ngạc nhìn cả dù hạ hỉ dậy gần trực tiếp đem mẹ tùa ruột cao tốc tinh tinh cho chấn vỡ, vô cùng khiếp sợ nói rằng. Cùng Mát đồng dạng quan điểm ở tràng giáo huấn luyện ra thì có không ít người, bất quá người thường cũng chỉ là cảm thấy thanh âm này rất lớn, rất đặc sắc vận dụng, bất quá chúng ta công kích còn chưa kết thúc đây. Mẹ tùa ruột quay về cầu. Sơ ti vần hướng về phía cạ dù hạ hô. Mẹ tùa ruột đối mặt với hì dậy gần toàn bộ thân thể nhanh chóng xoay tròn, xông về hì dậy gần. Không muốn thua cho bọn họ, hì dậy gần sử dụng giờ dạ gổng rụt cạ dù hạ hướng về phía hì dậy gần hô. Màu máu đỏ sát khí từ hì dậy gần trên người bung ra, cường đại sát khí trực tiếp nhắm mẹ tùa rốt, đem sát khí hóa thành một đạo khí toàn vây lại chính mình, sau đó vọt tới. Quay về cầu cùng giờ dạ gồng rụt, hai bổ kẹ mẩn nhanh chóng trên không trung không ngừng lẫn nhau giao thoa đụng chạm, sân đấu bầu trời không ngừng truyền đến tiếng nổ vang thanh âm, thế nhưng bất kể là mẹ tùa rốt vẫn là hì dậy gần tốc độ của bọn họ thật sự là quá nhanh, công kích tần suất cũng là quá không thường xuyên, ngắn ngủn trong vài giây. Hai bộ kẹ mẩn liền giao phong vài chục lần, thế nhưng vẫn như cũ bất phân thắng phụ. Hì dậy gần công kích cao, thế nhưng làm gì được đối phương mẹ tùa ruột phòng ngự cao, cái này cũng tạo thành song phương người này cũng không thể làm gì được người kia cục diện. Hai không ngừng giao thoa công kích vẫn không ngừng kéo lên, cuối cùng có thể thấy rõ đại khái cũng chỉ còn lại có xạ gì gẳng cường đại động thái thị lực cả dù hạ. Hì dậy gần hóa thân huyết long đánh về phía rất nhanh xoay tròn mẹ tùa ruột, hai vừa tiếp xúc. Nhất thời cảm nhận được đối phương bên kia truyền tới cự lực, nhất thời lẫn nhau chợt lui trở về. Bất quá lần này hai bộ kẹ mẩn không có tiếp tục công kích, bởi vì đây chẳng qua là phí công lãng phí thể lực mà thôi. Cùng ngươi đối chiến quả nhiên thông khoái, chúng ta tiếp tục. Sở Ti Vân vui vẻ thêm hưng phấn nói. Đúng a, hôm nay để chúng ta sảng khoái một trận chiến. Cả rủ hạ cũng là giống nhau nói rằng. Mẹ Tùa Rột hỉ dậy gần cả rủ hạ cùng Sở Ti Vân đồng thời đối với cùng với chính mình bộ kẹ mần hô. Khi ở bỉm cả rủ hạ cùng Sở Ti Vân cũng trong lúc đó phát động cường đại công kích. Khi dậy gần trong miệng nhanh chóng tụ tập năng lượng, mẹ Tùa Rột cũng là giống nhau ở trong miệng nhanh chóng tụ tập. Hai gần như cùng lúc đó từ trong miệng bắn ra hỉ ở bỉm, khi dậy gần trương khai trung gian đại long cửa, một đạo màu đen hỉ ở bỉm phun ra đi, mẹ Tùa Rột một cái xoay người. Đem dưới đáy hướng hì dậy gần, từ trong miệng phun ra một đạo màu cam hì ở bìm. Thình thịch lưỡng đạo hì ở bìm ở vũ đấu đảo trong sân đấu phát sinh có thể va chạm kịch liệt, sau đó đồng thời bạo tạc dẫn phát rồi trùng kích cực lớn sóng, hướng về bốn phía khuyết tán ra. Mặt đất bị cái này cường đại trùng kích trực tiếp đánh cho lom xuống dưới, đồng thời bày biện ra hình lưới một dạng vết rách. Nhanh chóng hướng về bốn chu duyên đưa ra tới. Đả kích cường liệt sóng từ trung gian quét ngang qua. Bạo tạc sinh sinh cường liệt kình phong đem hỉ dậy gần cùng mẹ tùa ruột hai bộ kẻ mẩn cho đẩy tới sát biên giới. Cả dù hạ cùng Sở Ti Vân hai người đồng thời lấy tay che lại cái này cường đại phong bạo. Thời gian 5 phút đồng hồ quá khứ. Thực sự là quá đặc sắc, trận đấu từ bắt đầu đến hiện tại mới có ngắn ngủn 5 phút đồng hồ thời gian. Hai bộ kẻ mẩn liền triển khai kịch liệt công phòng chiến, đầu tiên là chiến thuật ở trên chiến đấu, sau đó biến thành hai bộ kẻ mẩn khoái kích. Đến hiện tại hai bộ kẹ mẩn trực tiếp cường thế công kích, trong thời gian ngắn ngủi liền tiến hành rồi mấy mươi lần giao phong, thế nhưng hai bên ai cũng không có chiếm được tiện nghi, ngược lại là chúng ta chiến đấu trường bị phá hư đến độ nhanh không còn. Hình dáng. Người chủ trì kích động nói. Thời gian cũng không còn nhiều lắm, chúng ta cũng là thời điểm bắt đầu rồi. Cả rủ hạ ngẩng đầu nhìn một chút thời gian, hướng về phía Sở Ti Vân buông lòng nói rằng. Đúng a, trên lê cờ hở thơ y gian không nhiều lắm, là thời điểm bắt đầu chúng ta chiến đấu chân chính. Sở Ti Vân cũng gật đầu giống nhau nói rằng. Cái gì chiến đấu chân chính người chủ trì hoàn toàn không nghĩ tới, hai người lúc này đột nhiên vừa nói như thế, lẽ nào các ngươi mới vừa rồi còn chỉ là đùa giỡn a? Những thứ khác khán giả cũng là giống như vậy, chỉ bất qua ở trong lòng càng là mơ hồ có chút kích động. Mà tại phía xa phương duyên địa khu liên minh bản bộ bên trong, Hoa Lầy, phương duyên tứ thiên vương, lúc này đều đang ở bên trong phòng họp nhìn hiện trường truyền trực tiếp trận chiến đấu này, nguyên bản bọn họ cũng không có lưu ý, dù sao chỉ là thi đấu biểu diễn, bọn họ cũng có tiến hành qua, đối với mờ ám trong đó vẫn biết rất rõ ràng, nhưng nhìn dáng vẻ, lần này sẽ có bất đồng A5 người nhất thời chuyên tâm chú ý nhìn trên TV hai người, không muốn buông tha bất kỳ màn ảnh. Đặc biệt Hoa Lầy, cho tới nay hắn đều cho là mình đã là giống như Sở Ti Vân là quán quân cấp cao thủ, thế nhưng sự thực cũng là tương đương tàn khốc, hắn bổ kẹ mẩn ngoại trừ mẹ nạ sờ bên ngoài, không có một con có thể ngăn cản Sở Ti Vân toàn lực công kích ba chiêu, mặc dù là mẹ nạ sờ cũng chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ 1.1 quá 10 chiêu, về sau liền là bị đơn giản hành hạ người mới. Chúng ta chênh lệch đến cùng ở đâu để ta xem một chút đi Sở Ti Vân. Hoa Lầy lúc này hoàn toàn không có bình thời nương pháo dáng vẻ, mà là hết sức thận trọng nhìn đối chiến. Những người khác cũng cảm nhận được Hoa Lầy biến hóa, nhưng là chỉ là nhìn hắn một cái sẽ không quan tâm. Mà lúc này cả dù hạ cùng Sở Ti Vân hai người rốt cuộc chuẩn bị bắt đầu chiến đấu chân chính, quán quân giữa đỉnh phong chiến đấu, đương nhiên là lĩnh vực chiến đấu. Cương thiết lĩnh vực mở ra, thép ý chí Sở Ti Vân lớn tiếng giận dữ hét, một đạo ánh sáng màu bạc từ dưới chân của hắn khuyết tán ra. Tia sáng kia bao phủ mẹ tùa rột trên người, cả người phát ra ánh sáng màu bạc.